Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, người mới là đang ép ta à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghĩ đến Diệp Gia Lâm. Thái Phương Hà thì sẽ nhớ tới Trương Dịch Phong. Nàng trong cuộc đời hai cái người đàn ông. Một cái yêu chết đi sống lại. Một cái hận minh lòng khắc cốt. Trương Dịch Phong, nàng hận không thể hắn chết. Nhưng mà làm nàng biết mình mang thai sau đó, nàng đối với hắn hận ý không giải thích được biến mất. Nàng rất sợ, cũng rất khủng hoảng. Đi xa nước Mỹ, một mặt là vì để tránh cho phân tranh, mặt khác làm sao buồn không phải né tránh Trương Dịch Phong. Nhưng là, đúng như Trương Dịch Phong theo như lời, càng hận một người thì sẽ càng khó quên nhớ người này. Ngược lại không phải là nói Thái Phương Hà bởi vì hận thành yêu Trương Dịch Phong, cái này không thực tế. Nàng không phải Giang Thanh Yến, càng không phải là Hạ Mịch Hà. Nàng đầy đủ lý tính cùng thành thục. Đứa trẻ là bọn họ bây giờ khó mà cắt đứt bất hòa. Cứ việc nàng một mực không thừa nhận ba đứa bé là Trương Dịch Phong, nhưng là sự thật chính là như vậy. Căn bản không cho người chống chế. Giải thích rõ, đứa trẻ ra đời để cho Thái Phương Hà hoàn toàn không hận Trương Dịch Phong. Đối với hắn cảm giác giống như là nước sôi, bình thường nhàn nhạt. Nhưng mà lần này thấy Trương Dịch Phong, nàng căn bản không cách nào khống chế mình tâm trạng, tổng muốn chọc giận hắn. Nàng không biết mình tại sao sẽ như vậy. Nhìn hai cha con nàng đoàn tụ ấm áp tình cảnh, nàng cặp mắt trở nên mờ mịt. Phu nhân, nên cho tiểu thư ăn cái gì? Lúc này, bảo mẫu đi tới bên người, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thái Phương Hà tỉnh hồn, nhìn xem vẫn còn ở cùng con gái chơi đùa Trương Dịch Phong, cùng với khanh khách cười không dứt đứa nhỏ, lắc đầu than nhẹ, hướng bảo mẫu gật đầu một cái. Bảo mẫu ôm con gái đi ăn cái gì? Trương Dịch Phong nhất thời cảm giác trong lòng vắng vẻ, buồn bã mất mát. Con gái gặp được, người đi thôi. Thái Phương Hà nói, ta quyết định, ta không đi rồi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, một đôi lõm xuống ánh mắt, híp thành một kẽ hở. Mới vừa thấy con gái, hắn làm sao có thể rời đi? Người nói gì? Thái Phương Hà lạnh như băng nhìn Trương Dịch Phong, ta nói ta không đi rồi, ta liền ở nơi này. Trương Dịch Phong nói dằn từng chữ, Trương Dịch Phong, ngươi không nên được voi đòi tiên. Chấm ngoặc kép, ta nếu là liền muốn được voi đòi tiên đâu? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi ngược lại. Hắn bây giờ tâm tình tốt vô cùng, không ngại cùng nàng đấu võ mồm một chút. Ngươi chờ ép ta giết ngươi. Giết ta? Trương Dịch Phong cổ quái cười một tiếng. Ngươi để cho ai giết ta? Bùi Thành Long hồi Bắc Kinh, Ám Huyết Hoa Hồng, ngươi bây giờ còn tìm được người sao? Từ Bành Vũ Minh cùng 15 cái người máy trí năng đi tới huyện Dương Lâm. Trương Dịch Phong liền cho Ám Huyết Hoa Hồng 6 cô gái nhỏ nghỉ dài hạn. Đã kiềm chế rất lâu các cô gái nhỏ, vung vui mừng rã, cũng không biết điên đi nơi nào. Trương Dịch Phong cũng không tìm được. Chớ đừng nhắc tới Thái Phương Hà. Người đối với các nàng ngược lại là đủ hảo tâm. Thái Phương Hà tức giận, buồn buồn không vui nói. Trương Dịch Phong nói đúng nói thật, nàng hiện ở trong tay, thật không người, cùng Thái gia cùng Diệp gia thoát khỏi quan hệ, nàng đã không cách nào mượn dùng gia tộc lực lượng, hơn nữa nàng cũng không muốn dùng, cho nên, bây giờ Thái Phương Hà là người cô đơn, nói giết Trương Dịch Phong, bất quá là nói lẫy thôi. Ám Huyết Hoa Hồng 6 cô gái nhỏ cũng là người đáng thương, nên để cho các nàng trở về cuộc sống của mình. Huống chi bây giờ ta có năng lực bảo vệ mẹ con các ngươi an toàn. Các nàng có ở đó hay không? Không đủ nặng nhẹ. Trương Dịch Phong cười nói. Ngoài ra, cho ngươi giới thiệu mấy người. Bóc bóc bóc. Trương Dịch Phong vỗ tay một cái. 7 cái ăn mặc màu đen tây phục, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông xuất hiện ở trong phòng khách. Bọn họ tốc độ thật nhanh. Thái Phương Hà hoa mắt một cái. Người ở trước mắt. Người phái người giám thị ta. Thái Phương Hà sắc mặt rất khó xem, dẫn đầu kêu Bành Vũ Minh. Sau này hắn sẽ ở lại huyện Dương Lâm, phụ trách nông sản phẩm thu mua công tác. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ bảo hộ ngươi cùng Vũ gia an toàn. Ngươi có bất kỳ cần, đều có thể liên lạc bọn họ. Trương Dịch Phong coi thường nàng ánh mắt phẫn nộ, bình tĩnh nói, ta không cần. Trương Dịch Phong hai hàng lông mày khều một cái, mặt không cảm giác phân phó nói, sau này, nàng ra lệnh, chính là ta ra lệnh, nhất định phải bảo đảm nàng cùng Vũ gia an toàn. Dạ, chủ nhân. Bảy cái người máy trí năng đồng loạt cúi người chào, rồi sau đó cũng không che giấu, trực câu câu nhìn về phía Thái Phương Hà. Thấy Thái Phương Hà ra đầu tê dại, đứng ngồi không yên, bởi vì là bọn họ ánh mắt quá mức lạnh như băng, hoàn toàn liền không phải là người ánh mắt. Ồ, bọn họ ánh mắt chấm ngoặc kép. Thái Phương Hà gặp bảy cái người đàn ông nhìn chằm chằm mình xem, có chút nổi nóng. Trương Dịch Phong khoanh tay đứng nhìn, đang muốn phát tác, lúc này đột nhiên thấy trước người bảy cái người đàn ông, trong mắt hiện lên hơi nhỏ màn hình, vô số số liệu nhanh chóng thoáng hiện, rất khoa huyễn cảm giác. Không cần sợ hãi, bọn họ đều là người máy trí năng, đang đọc lấy ngươi sinh mạng tin tức, một hồi sẽ khỏe. Trương Dịch Phong không có chút nào giấu giếm nói. Thái Phương Hà biết hắn rất nhiều chuyện, bây giờ lại là hắn sinh con gái, có một số việc không cần phải gạt nàng. Người máy trí năng, Thái Phương Hà mặt đầy kinh hãi, chợt đứng lên, không nên nghĩ đem tin tức này nói cho Thái gia hoặc là Diệp gia. Bọn họ mặc dù chỉ là thông thường người máy trí năng, nhưng cũng không phải là người tầm thường có thể trêu chọc. Huống chi, bên trong cơ thể của bọn họ đều có tự bạo trang bị. Một khi bị người khống chế, thì sẽ tự bạo, uy lực có thể so với hỏa tiễn. Chính ngươi ước lượng đi. Trương Dịch Phong ung dung khuyên bảo. Thái Phương Hà tỉnh táo lại, nhìn Trương Dịch Phong hỏi, ngươi kết quả là người nào? Ngươi người đàn ông. Thái Phương Hà ánh mắt run lên. Chủ nhân, tốt. Bảy cái người máy trí năng giật giật thân thể, dẫn đầu Bành Vũ Minh mở miệng nói, tất cả đi xuống đi. Dạ, chủ nhân. Nhìn bọn họ rời đi bóng người, Trương Dịch Phong nói, người vẫn là rời đến thành phố Côn Minh đi đi. Huyện Dương Lâm mặc dù có Bành Vũ Minh bọn họ ở đây, nhưng ta vẫn là không yên lòng các ngươi an toàn. Không đi, ta phải bồi Mặc Nùng. Thái Phương Hà không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi là muốn ép ta ở nơi này à? Ngươi nếu là dám lưu lại, ngày mai ta liền về nước Mỹ. Được rồi, làm ta chưa nói. Trương Dịch Phong đặc biệt nhức đầu, không có đồng ý của hắn, Thái Phương Hà muốn rời đi đều khó. Nhưng Thái Phương Hà là một người, hơn nữa còn là mẹ con gái hắn, không phải tù phạm, không thể nào hạn chế nàng tự do. Nàng muốn đi, Trương Dịch Phong thật đúng là liền không ngăn được. Ta đi xem con gái. Trương Dịch Phong đứng lên, liền muốn ở trên lầu 2. Không được, một ngày chỉ có thể để cho ngươi gặp một lần. Sau này không ta đồng ý, ngươi cũng không thể tới xem nàng. Thái Phương Hà ngăn trở Trương Dịch Phong, lạnh lùng nói, nàng là con gái ta. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, nàng là ta sinh ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Thái Phương Hà cố chấp thần thái, Trương Dịch Phong trong lòng mềm nhũn. Được rồi, ta ngày mai lại tới. Không được, Thái Phương Hà, người mới là đang ép ta à? Trương Dịch Phong thật nổi giận, đem không phòng bị chút nào Thái Phương Hà ôm vào lòng, hung hăng hôn xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.